Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80: Giải dược. Cầm lên đồng chùy, đệ ngũ cảnh bên trong không nói không đâu địch nổi. Tối thiểu cũng là đối thủ giải giác. Lữ Hạ như thế thực lực, Thẩm Khai Phục không có lưu hắn thiếp thân bảo hộ, cũng là bởi vì người này đầu không quá linh quang, đầu có chút ngu dốt. Tính cách ngang ngược như trâu, làm việc sững sờ, ngẩn người. Lý Khâu nhìn chúng chính là hắn không có tôn lịch trong bụng những cái kia cong cong quấn quấn. Lại đem đồng chùy một dao nộp, cũng so tôn lịch uy hiếp không lớn lắm. Trên mặt đất to lớn dị thú bên cạnh thi thể, tán lạc mười mấy bộ tử tướng thê thảm tử thi. Lữ Hạ xem như không có thấy, tại nơi đó chuyên tâm diễn luyện chùy pháp. Lý Khâu đứng tại phía sau cây, kéo cung cài tên, bắn ra một tiễn, hiu, keng. Lữ Hạ mười phần cảnh giác, nghe được mũi tên thanh âm, quay người vung tay chính là một chùy. Đồng chùy hoành không, mũi tên bị dễ như trở bàn tay ngăn. Lữ Hạ ánh mắt quét qua, phát hiện đứng tại một cái cây cái khác Lý Khâu, thần sắc phẫn nộ, quát lớn, người nào lại dám đánh lén tại ta. Lý Khâu thấy một tiễn không có kiến công, không tiếp tục ẩn núp, lại một tiễn dựng vào dây cung, chính mặt hướng Lữ Hạ vọt tới. Hiu, hiu, một mũi tên tiếp lấy một tiễn, cơ hồ tại không trung hợp thành một tuyến. Lữ Hạ con người co rụt lại, dưới chân lùi bước, trong tay huy động đồng chùy, đem mũi tên từng cái ngăn lại. Lữ Hạ huy động song chùy, múa ra tàn ảnh, bao phủ trước người, phòng thủ được kín không kẽ hở. Chân chính trực diện Lữ Hạ, Lý Khâu mới kiến thức đến hắn cự lực khủng bố. Hai thanh nặng nề vô cùng đồng chùy huy động như gió, tựa như trong tay cái gì đều không có cầm đồng dạng. Lữ Hạ đồng chùy tùy tiện quét qua, liền bao phủ hơn phân nửa thân thể, như cầm trong tay tấm thuẫn, tùy tiện ngăn lại mũi tên. Lý Khâu đối Lữ Hạ các đại yếu hại liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, đều không thể làm bị thương hắn. Lữ Hạ thần sắc phẫn nộ, như một đầu man nghiêu, dưới chân không lùi mà tiến tới. Hai thanh đồng chùy không ngừng ngăn mũi tên, muốn tới gần Lý Khâu. Mũi tên còn chưa bắn xong, Lý Khâu không muốn cùng hắn cận thân giao thủ, dưới chân lùi bước, không ngừng kéo cung bắn ra mũi tên. Lữ Hạ lực lớn vô cùng, thân thủ đồng dạng nhanh nhẹn hơn người. Lý Khâu bắn xong đầu, lập tức bắn chân hắn, muốn để hắn che chở không kịp. Lữ Hạ trực tiếp dưới chân khẽ động, thân thể nhanh chóng lướt ngang mở. Tại hắn dọa người cự lực hạ, tựa như hắn trong tay hai thanh đồng chùy đồng dạng, hắn hùng tráng hơn người thân thể, cũng không nặng chút nào có thể nói, nhẹ nhàng giống một mảnh lá cây, dưới chân khẽ động liền lướt ngang ra mấy bước, sau một chút khổ tu quá nhẹ công người còn muốn lợi hại hơn. Lý Khâu cau mày, cảm giác sâu sắc có chút khó giải quyết. Trên giang hồ từng có truyền ngôn, Lữ Hạ là làm hôm nay phú nhất bị mai một một người. Nếu không phải hắn đã khuya mới tiếp xúc đến võ học, giờ này ngày này thiên hạ đệ nhất nói không chừng chính là hắn. Tương truyền hắn sơ nhập giang hồ lúc, ỷ vào trời sinh thần lực, tùy tiện học hai bộ kém chùy pháp, liền có thể chống lại đệ ngũ cảnh. Lý Khâu trước kia đối thuyết pháp này có chút nửa tin nửa ngờ, hôm nay gặp mặt mới biết đúng là như thế. Trời sinh thần lực không chỉ đại biểu cho khí lực lớn, càng có viễn siêu thường nhân nhanh nhẹn thân thủ, tăng thêm một bộ không có trở ngại chùy pháp. Huy động lên song chùy, lực đạo hung mãnh, giống như gió táp, bình thường đệ ngũ cảnh hoàn toàn chính xác rất khó ngăn cản. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, Lữ Hạ có vẻ như vẫn là kiểu cũ, trừ chùy pháp càng tinh diệu chút cơ hồ không có gì tiến bộ. Lý Khâu lắc đầu, đem cường cung lưng đến sau lưng, dưới chân đứng vững, không còn triệt thoái phía sau. Mặc dù không có gì tiến bộ, nhưng một chiêu tiên tật biến thiên, chỉ cái này một tay huy động như gió, khiến mắt người hoa hỗn loạn trùy pháp, liền gắt gao chặn hắn cung tên, bao đựng tên bên trong tiễn, chỉ còn lại mười mấy con, lúc này lại bắn cũng là phí công. Lữ Hạ cái trán ẩn hiện vết mồ hôi, có chút thở hổn hển, thấy Lý Khâu không còn bắn tên, không còn triệt thoái phía sau, hai mắt sáng lên, trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn, huy động song chùy hướng Lý Khâu công tới. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Hô, đồng chùy mang theo kình phong. Lý Khâu híp mắt, cất bước ra quyền, nội kình hoành không. Một tiếng cùng loại kim thiết giao kích oanh minh, quanh quẩn tại giữa rừng núi. Lý Khâu đánh ra nội kình, lập tức thu quyền biến chiêu, dịch bước trốn tránh, kiên quyết không làm lấy huyết nhục đối cứng kim thiết chuyện ngu xuẩn. Dù cho Lữ Hạ đồng chùy bên trên hung mãnh lực đảo bị nội kình một ngăn, đã không có còn lại bao nhiêu, nhưng Hà Hiểm Giang cùng Trần Lương Quảng vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt. Hắn so hai người còn thiếu một thân mạnh mẽ đến cực điểm khổ luyện công phu, càng không thể khinh thường. Một kích hai kích không có việc gì, một lúc sau vẫn là tránh không được ra chóc thịt bong. Lý Khâu chiêu thức vừa để xuống liền thu, chân tay co cóng, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ Lữ Hạ. Mặt ngoài không dễ nhìn lắm, nhưng thắng ở ổn thỏa an toàn. Chủ yếu hắn mục đích cũng không ở chỗ cận thân giao thủ đem Lữ Hạ đánh bại. Lữ Hạ một chùy nện hạ, lực đạo hung mãnh đánh tan nội kình. Lý Khâu mượn đồng chùy nện hạ bị nội kình ngăn lại chi chề, lách mình né tránh. Lữ Hạ tiếp theo lại một chùy nện hạ, Lý Khâu cách không đánh ra một trường, nội kình hung hăng đâm vào đồng chùy bên trên, đồng chùy lại là trì trệ, vụn cỏ bay lên, bụi đất nổi lên bốn phía. Hai người vừa đánh vừa đi, bôn tẩu như bay, giao thủ ở giữa phát ra từng tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, hù dọa từng bầy chim bay. Trong rừng dã thú sinh lòng sợ hãi, phát ra gầm nhẹ, xa xa tránh đi. Trong nháy mắt trên dưới 100 chiêu đã qua, hai người đều là vẻ mệt mỏi rõ ràng, mồ hôi đầm đìa. Lữ Hạ huy động song chùy đã không còn giống lúc đầu như vậy nhanh như gió. Lý Khâu thở hổn hển, ánh mắt khẽ động, quay người thi triển cản nguyệt bộ, chiếm đất mà qua. Lữ Hạ thấy Lý Khâu động tác, cho là hắn muốn trốn, thần sắc hung ác, quát to, trốn chỗ nào? Có gan lại cho ta vượt qua 100 chiêu, ta định đem người đầu này trượt không lưu thu cá trạch, nện giết thành thịt nát. Lữ Hạ cất bước mau chóng đuổi, cuối cùng đuổi không lên Lý Khâu đại thành cản nguyệt bộ. Kéo ra một đoạn khoảng cách, Lý Khâu bỗng nhiên dừng bước quay người, kéo cung cài tên, bắn ra một tiễn. Lữ Hạ chính hung hăng dồn sức, bị đánh trở tay không kịp. Sắc mặt kinh biến, một chùy vội vàng đem mũi tên ngăn. Lý Khâu thần sắc lãnh túc, ánh mắt sắc bén, cất bước tới gần, một mũi tên tiếp một tiễn bắn ra. Dây cung kích phát, mũi tên tiếng xé gió không dứt bên tai, một mũi tên nhanh qua một tiễn, rất có áp bách chi thế. Lữ Hạ thần sắc bối rối, dưới chân triệt thoái phía sau, cắn chặt răng, ra sức huy động song chùy ngăn lại mũi tên, kiệt lực cấp tốc huy động song chùy, cánh tay càng thêm tê dại. Lữ Hạ chỉ cảm thấy bình thường nhẹ như cỏ khô song chùy dần dần trở nên nặng nề. Hiu, bỗng nhiên một đạo mũi tên xuyên qua hai thanh đồng chùy tạo thành phòng ngự, bắn thủng Lữ Hạ bả vai. Lữ Hạ không khỏi kêu thảm một tiếng, cánh tay khí lực bị quất tận, cầm không được trong tay đồng chùy, đồng chùy ngã xuống đến địa, phát ra một tiếng vang trầm. Lý Khâu ánh mắt như điện, lại một tiễn bắn ra. Lữ Hạ một bên khác bả vai cũng bị mũi tên bắn thủng, nhưng hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hung ác nhìn xem Lý Khâu, đỏ bừng cả khuôn mặt, trán nổi gân xanh lên, ngạnh sinh sinh dùng tổn thương cánh tay dẫn theo đồng chùy, run rẩy chết không buông tay. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, chậm rãi kéo cung cài tên, lại một tiễn bắn thủng Lữ Hạ còn cầm đồng chùy cái cánh tay kia. Lữ Hạ phát ra tiếng kêu thảm, khác một con đồng chùy cũng rơi xuống mặt đất, hai con cánh tay bất lực rủ xuống tại bên người, vết thương máu tươi cốt cốt chảy ra. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, buông xuống trong tay cung, từ bao đựng tên bên trái bên trong rút ra cuối cùng một chi độc tiễn. Nhìn thấy màu u lam đầu mũi tên, Lữ Hạ sắc mặt kịch biến, ánh mắt sợ hãi, người trúng độc tiễn của ta. Độc này độc tính mãnh liệt, mấy chục giây sau ngươi liền muốn độc phát thân vong, nhưng ta không muốn giết ngươi, ta nơi này có một viên giải dược cho ngươi. Lý Khâu chậm rãi nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?